Bản lĩnh ngông thần, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807. Nhưng ông ta không được. Là chủ của một nhà. Cái phải suy nghĩ có rất nhiều. Cho nên mới hỏi câu đó. Được chứng thực rồi. Cho dù mình chết, gia tộc cũng có thể bảo toàn. Nhưng nếu thật sự có tư tưởng giống như con trai, hậu quả quá đáng sợ rồi. Không chỉ riêng ông ta, đổi làm bất kỳ gia chủ của một nhà di dân hay người đời trước, nhìn thấy Nhẫn Vũ Lam chắc chắn đều sẽ xác nhận trước. Chỉ có những người trẻ tuổi. Về nhà, lập tức triệu lập tất cả mọi người họp. Tàng Phong bất lực nói. Ba quên con trai của lão tứ sinh nhật 1 tuổi. Tối nay gia tộc còn tổ chức tiệc rồi sao? Sợ rằng phải đợi khi bữa tiệc kết thúc mới họp được. 1 tiếng sau, Sở Vĩnh Du ngồi trên chiếc Ferrari do Văn Khả Hân lái. Chạy về phía ngoại ô, trước đó anh đã gọi điện cho mẹ vợ Tư Phu. Xác nhận Hữu Hữu đã được đón từ chỗ Kim Đào về thì mới yên tâm. Hiện nay, có người Khổng Lưu dẫn tới âm thầm bảo vệ. Người nhà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thật ra đây cũng là nguyên nhân thật sự anh yên tâm để Kim Đào dẫn Hữu Hữu đi chơi. Bây giờ có thể nói, rốt cuộc là đi tham gia bữa tiệc của ai? Lại là ai nói cho cô? Có thứ có thể thay thế được Long Mễ? Sở Vĩnh Du mở miệng, Văn Khả Hân cười nói. Ha ha, cũng không phải là bí mật gì. Là nhà họ Tàng của tỉnh thành. Một người tên là Tàng Nhĩ. Nửa năm trước vì hạng mục làm ăn nào đó bắt đầu hợp tác với tôi. Quan hệ coi như không tồi. Lại là nhà họ Tàng. Sở Vĩnh Du nhíu mày. Nhà họ Tàng còn có thể có thứ như thế. Nhưng nếu đã tới rồi, vậy thì chỉ có thể đi chứng thực. Dù sao nếu thật sự tồn tại, quan hệ rất lớn, nói không chừng có thể thay đổi một vài cục diện nào đó. Trò chơi truyền nhân của rồng mới ra mắt chưa đầy 1 năm. Người trẻ tuổi chính thống của nước R vẫn không có ai có thể tu luyện tới trình độ tương đương với chiến lực đỉnh cấp của võ giả cửu phẩm. Cho nên cũng không thể tính ra năng lượng của Mạc Hoa trong hồn khôi có thể đủ giúp bọn họ tiến giai tới tiên thiên võ giả hay không. Mà bản thân võ giả, công phu tu luyện vẫn đi theo truyền thống. Cho dù tiến giai, cũng chỉ có thể làm từng bước, thông qua hấp thụ Long Mễ. Cho nên tất cả mọi thứ đều cần phải chờ nghiệm chứng. Đúng rồi Vĩnh Du, tôi cảm thấy anh chắc biết lai lịch của nhà họ Tàng nhì. Theo tôi biết, nước R gần 1 năm nay tặng thêm gần 10 triệu nhân khẩu. Phân bố ở khắp các tỉnh thành. Đừng nói với tôi những người đó đều là người nước R sinh ra ở đây. Nhìn thấy vẻ tò mò như trẻ con của Văn Khả Hân. Sở Vĩnh Du cười nói. Ừ, cô đoán đúng rồi. Còn chuyện sau đó, đừng biết thì tốt hơn. Văn Khả Hân rất tức. Miệng lẩm bẩm. Loại động tác đáng yêu này rất hiếm thấy ở trên người cô ta. Đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó bụp 1 tiếng. Chiếc Ferrari dừng lại. Hình như đâm phải người rồi. Cách chương.